Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1321, chương 1309 làm mai. Triệu Nhị Lang tuy cao to, nhưng tâm lý lớn lên chậm, lúc này còn không nghĩ thành thân. Hắn đếm trên đầu ngón tay cấp tạ thời liệt kê thành thân chỗ hỏng. Ta mỗi ngày muốn luyện binh, nghe thư, tập võ, này đó liền phải hao phí 3 cái canh giờ. Còn muốn xử lý quân vụ, lại đi 2 cái canh giờ. Cách 1 ngày còn muốn tuần tra 1 lần. Nếu ta thành thân, liền phải cùng tiên sinh ngươi giống nhau. Mỗi ngày mặt trời lặn phía trước muốn trở về nhà, còn muốn ôm hài tử, xem hài tử, giáo hài tử, bằng không thê tử liền sẽ cùng sư mẫu giống nhau tìm ta cãi nhau. Ta không cần. Không đợi tạ thời nói chuyện, Triệu Nhị Lang bổ sung nói, chính yếu chính là, cưới vợ lúc sau còn phải bỏ tiền cho nàng mua ăn, mua xiêm y cùng mua trang sức, ta kiếm tiền ta đều không đủ dùng. Tạ thời tâm ngạnh, nhịn không được chụp hắn đầu. Đồ ngu, ngươi tiền không đủ dùng liền không nghĩ tới là ngươi kiếm không đủ nhiều, tiêu dùng lại không biết tiết chế tạo thành. Ngươi cho rằng ngươi tức phụ là bạch thân gả cho ngươi sao? Lấy ngươi hiện tại thân phận, ngươi cưới tức phụ không chỉ có sẽ mang đến đại lượng của hồi môn, nàng chính mình cũng sẽ cực có bản lĩnh. Tạ thời nói, ngươi quang ăn bổng lộc đương nhiên không đủ hoa. Nếu là đem ngươi phân đến lộc điền cùng thuế phú giao cho hiểu được kinh doanh người kinh doanh, thấp nhất tiền lời cũng nên phiên tam thành. Biết ngươi lộc điền cùng thuế phú tam thành là nhiều ít sao? Triệu Nhị Lang lắc đầu, ta lượng ngươi cũng tính không ra. Tạ thời nói, ta cho ngươi tính tính, ước chừng là 90 vạn tiền. Triệu Nhị Lang đôi mắt bá một chút sáng. Tạ thời nói, nhưng ngươi sẽ không quản lý, thậm chí liền quản sự đều không biết, không chỉ có tiền nhập hỗn loạn, tiêu dùng cũng loạn. Cho nên ngươi rõ ràng không nên như thế khốn cùng, lại vẫn là liền mua quà quê tiền đều lấy không ra. Triệu Nhị Lang trầm tư, tạ thời lại lần nữa dặn dò nói, trở về liền tìm bệ hạ tứ hôn, làm nàng cho ngươi tìm cái thông minh tức phụ. Hắn dừng một chút sau nói, ta cũng sẽ cùng bệ hạ thượng thư. Tạ thời đã không nghĩ thoát ly Triệu Nhị Lang, Triệu Nhị Lang như vậy phẩm cách cùng thiên phú, chú định hắn chỉ có thể vì Hoa Quốc trấn thủ biên quan, là một viên mãnh tướng, mà hắn đi theo Triệu Nhị Lang. Tuy là phó thủ, lại có thể xử lý đầy đất dân chính, cùng biên giới đại quan cũng không kém. Hắn lần này không phải bị phong làm bá tước sao? Không ngừng cố gắng, tương lai phong hầu, thậm chí thượng phong quận công, quốc công cũng là có khả năng. Triệu Nhị Lang quân công bên trong, hắn tất là muốn chiếm một phần, mà hiện tại thiên hạ còn có rất nhiều quốc thổ chưa thu. Hoàng đế lại tuổi trẻ, khai cương khoách thổ là tất nhiên, lấy bọn họ tỷ đệ cảm tình, hoàng đế nhất định sẽ dùng Triệu Nhị Lang đi theo hắn. Một ngày nào đó có thể đem công lao đẩy đi lên, cho nên tạ thời tự nguyện cùng Triệu Nhị Lang chói chặt. Nếu đem hắn thật sự học sinh, hắn cái này lão sư tự nhiên phải vì hắn nhọc lòng. Triệu Nhị Lang vừa đi, tạ thời liền bắt đầu châm trước cấp hoàng đế viết thư, đề cập Triệu Nhị Lang hôn sự. Vương Phước Chi bưng bánh trôi tiến vào, đây là hôm kia Nguyên Tiêu dư lại, hôm nay đem nó ăn sạch đi. Tạ thời yên lặng mà tiếp nhận thừa bánh trôi ăn lên. Vương Phước Chi cho hắn thu thập mặt bàn, không cẩn thận đảo qua án thượng thư tín, tay một đốn nói, Nhị Lang phải làm mai. Tạ thời gật đầu, hắn đã là quận vương, hậu viện yêu cầu người lo liệu, hắn cùng Triệu Nhị Lang đề chỉ là đón dâu sau tiền tài thượng chỗ tốt, nhưng kỳ thật đón dâu lúc sau lớn nhất chỗ tốt ở chính trị thượng, bởi vì Triệu Nhị Lang trên người vấn đề. Hắn ở chính trị thượng cơ hồ là cô lập, toàn dựa Triệu Hàm Chương cùng tạ thời vì hắn khởi động một mảnh thiên. Triệu Hàm Chương là đem hắn trở thành chính mình trợ thủ đắc lực. Hơn nữa có Tạ Thời ở bên thế hắn cắn xé tài nguyên. Cho nên trong triều không người dám bạc đãi Triệu Nhị Lang, bằng không. Chỉ quân lương cùng lương thảo hai hạng. Triều đình nếu là giống như trước đối Trường An như vậy một tạp. Làm quân đội tự cấp tự túc. Không chỉ có này chi đại quân sẽ rơi vào nước sôi lửa bỏng chung. Trường An bá tánh cũng sẽ lại lần nữa lâm vào binh tai. Trước Nam Dương Vương còn sống khi. Vì nuôi quân nhưng không thiếu túng binh đoạt lấy bá tánh. Chính là phó chi tiếp quản lúc sau. Cũng không thể không nghĩ cách từ dân gian gom góp lương thảo. Cứ thế đãi tinh kiệt lực. Bệnh nặng mất sớm. Hiện tại Triệu Hàm Chương là hoàng đế. Khẳng định không như vậy nhiều tinh lực chiếu cố bên này. Mà theo thời gian trôi qua, trong triều những cái đó quan viên chưa chắc sẽ như lúc ban đầu thủy như vậy tiểu tâm cẩn thận. Cho nên Triệu Nhị Lang yêu cầu chính mình duy trì được này phân chính trị tư bản cùng cảm tình, hắn. Không năng lực này, tùy tiện đi làm tệ lớn hơn lợi, ngược lại sẽ lâm vào một ít bẫy dập. Cho nên hắn yêu cầu một cái phu nhân, một cái thông tuệ phu nhân. Nàng không những có thể thế hắn xử lý hảo hậu viện, cũng có thể đại hắn giữ gìn hảo cùng hoàng đế, cùng Triệu thị, cùng trong triều đại thần quan hệ. Đương nhiên, Tạ Thời cũng ở trong đó. Hắn cũng là phụ trợ vị trí vương phước chi đạo. Phu quân trong lòng có người được chọn sao? Tạ Thời, bệ hạ sẽ tự thế Nhị Lang chọn lựa. Đó chính là đã không có. Vương Phước Chi dừng một chút sau nói, phu quân cảm thấy mũ muội muội thế nào? Tạ Thời có chút ngốc, cái nào mũ muội muội? Vương Phước Chi giận hắn liếc mắt một cái nói, còn có cái nào mũ muội muội? Tự nhiên là trong nhà mũ muội muội, người tam đường thúc ra mũ muội muội. Tạ Thời đánh một cái run, sau đó đôi mắt hơi lượng, một lát sau vẫn là lắc đầu, không được. Chúng ta Tạ gia nữ không thích hợp. Vương Phước Chi khó hiểu. Như thế nào không thích hợp? Tạ thị trợ lực Nhị Lang có ta một cái là đủ rồi. Không cần thiết lại đến một cái. Bọn họ thầy trò quan hệ cũng đủ thân mật. Có vị trí này không bằng cấp mặt khác gia tộc. Cũng có thể vì Nhị Lang nhiều kéo mấy cái trợ lực. Vương Phước Chi ngẩng đầu xem hắn. Phu quân là muốn Nhị Lang đi đuổi theo ngôi vị hoàng đế sao? Tạ Thời hoảng sợ, ném xuống chiếc đũa đi che nàng miệng. Hạ giọng nói, ngươi nhưng đừng nói bừa. Ta như thế nào có như vậy tâm tư? Nguyên Lập kia tư cũng không biết có hay không hướng hắn trong phủ xếp vào sát tử. Hắn đừng có hiểu lầm a. Vương Phước Chi kéo ra hắn tay nói. Nếu không có này tâm, vì sao phải thế Nhị Lang mượn sức nhiều như vậy thế lực? Tự nhiên là vì Nhị Lang hộ giá hộ tống, bảo đảm về sau đánh giặc lương thảo, hậu bị cùng chi viện vô ưu. Vương Phước Chi, bệ hạ chính là Nhị Lang lớn nhất hậu thuẫn, cho nên hắn chỉ cần một cái thông tuệ, phẩm đức cao thượng thê tử liền hào, mượn sức lại đây thế lực càng nhiều, thế cục liền sẽ càng hỗn tạp. Tự nhiên có ngươi cái này tiên sinh ở có thể thế hắn chắn rớt rất nhiều sự. Nhưng Nhị Lang cái này tính nết, ngươi cảm thấy hắn có thể quản được trong nhà? Tạ Thời, Vương Phước Chi, hắn nếu là quản không được hậu viện, chẳng lẽ ngươi có thể lướt qua hắn đi quản hắn thê tử sao? Tử thần, sơ không gián thân. Tạ Thời trầm mặc, bắt đầu nghiêm túc tự hỏi khởi hắn kia mũ muội muội tới. Chỉ là vẻ mặt thấp thỏm, ngũ muội muội không tốt lắm đâu, trong tộc còn có vừa độ tuổi chưa lập gia đình nữ lang sao? Chất nữ cũng đúng. Vương Phước Chi cười như không cười nói, có, nhưng ta cảm thấy luận thông tuệ, luận phẩm cách, không người có thể ra ngũ muội muội. Tạ Thời nghĩ tới cái gì, hỏi ngũ muội muội vì sao không đi chiêu hiền khảo, lấy nàng năng lực khảo trung xuất sĩ đương không khó. Vương Phước Chi tươi cười hơi liễm, thở dài một tiếng nói, thím không được, nàng lại cấp tam đường thúc nạp hai phòng thiếp thất, gần nhất cũng đang ở cấp Ngũ Muội Muội làm mai đâu. Tạ Thời kinh ngạc. Ngũ Muội Muội liền nghe theo. Vương Phước Chi đạo, Ngũ Muội Muội tính cách điềm đạm, cũng không để ý này đó. Nàng tính cách điềm đạm. Hành đi, ngươi nói cái gì chính là cái gì đi. Tạ Thời đem án thượng tin thiêu một lần nữa châm trước cấp Triệu Hàm Chương viết một phong thơ. Chờ một chút, tiến hôn sự Ngũ Muội Muội biết không? Vương Phước Chi đạo, không biết, ta là nhìn đến ngươi tin ngẫu nhiên nhớ tới. Ta cảm thấy không còn có so Ngũ Muội Muội càng thích hợp nhị lang. Tạ Thời ngoặc kép, ta thế nhị lang cảm ơn ngươi. Vương Phước Chi hơi hơi mỉm cười, ôn nhu nói, không cần ta. Tạ Thời liền cấp Dương Hạ Ngũ Muội Muội viết thư, không sai. Đàm luận hôn sự như vậy đại sự, hắn không có cho hắn tam đường thúc, cũng chưa cho tam thúc mẫu viết thư, mà là trực tiếp cấp chưa lập gia đình đường muội viết thư. Nhưng Vương Phước Chi không cảm thấy có cái gì vấn đề, thậm chí ở Tạ Thời viết xong về sau còn đề bút ở hắn mặt sau bỏ thêm hai đoạn lời nói, lúc này mới đem tin gửi đi ra ngoài. Tin tự nhiên không thể so Triệu Nhị Lang mau. Hắn vừa lên ra trường An liền cùng thoát cương con ngựa hoang dường như. Mang theo hắn 20 thân vệ liền hướng Lạc Dương chạy như điên. Triệu Hàm Chương vừa đăng cơ, quốc nội cơ bản yên ổn. Triệu Nhị Lang đi ra ngoài đều không thích mang quá nhiều người. Nếu không phải còn muốn mang quà quê, hắn liền 20 thân vệ đều không nghĩ mang. Thực mau, hắn liền mang theo 10 cái thân vệ trước chạy tới phía trước. Còn có 10 cái lạc hậu áp xe. Bọn họ đi theo chạy một đoạn, thấy thật sự đuổi không kịp, chỉ có thể từ bỏ. Đau lòng không thôi. Tướng quân a, ngươi như thế nào lại ném xuống chúng ta? Triệu Nhị Lang một đường chạy như điên, cũng chưa dùng 2 ngày, chỉ 1 ngày nửa liền chạy tới Trường An. Hắn theo bản năng trước chạy về Triệu Trạch. Triệu Trạch, người gác cổng đều sợ ngây người. Thấy Triệu Nhị Lang một bên xoa chân một bên hướng bên trong kêu, a nương, a nương, người gác cổng lập tức phản ứng lại đây. Vội vàng nói, Nhị Lang, Thái hậu không ở trong nhà, nàng ở trong cung. Triệu Nhị Lang ngẩn ngơ, Thái hậu, đối, ta nương là Thái hậu. Hắn xoay người liền đi, xoay người lên ngựa, thét to nói, đi, chúng ta tiến cung. Thân vệ nhóm lên tiếng, hắn phía sau Triệu Tài nhắc nhở một câu, lang quân, trong thành không thể phóng ngựa, chúng ta đến chậm một chút. Triệu Nhị Lang tuy rằng nóng lòng về nhà, nhưng cũng tuân thủ luật pháp, yên lặng mà đồng ý. Tuy rằng đè ép mã tốc, nhưng hắn vẫn là thực mau chạy tới hoàng thành. Trông coi hoàng thành môn cấm vệ quân nhận được hắn cũng thật cao hứng, nhưng vẫn là đem hắn đao kiếm đều cấp tịch thu. Lúc này mới làm người đi vào. Triệu Nhị Lang cưỡi ngựa dẫn người thẳng đến cửa cung. Hôm nay canh gác cấm vệ quân cũng nhận được hắn, đồng dạng thật cao hứng, nhưng vẫn là ngăn cản người, cũng gọi tới một cái cấm vệ quân, làm hắn lập tức đăng báo. Một bên cản người, một bên còn cùng Triệu Nhị Lang giải thích, tướng quân, ngài là đột nhiên trở về, ngoại quan tiến cung đều phải trước tiên thông báo. Triệu Nhị Lang không rất cao hứng, ta A Tỷ cùng A Nương đều ở trong cung, này hoàng cung chính là nhà ta, ta về nhà còn phải cùng các ngươi thông báo. Cấm vệ quân mồ hôi lạnh đầm đìa, vội giải thích nói, không phải cùng ti trước thông báo, là cùng bệ hạ thông báo. Triệu Nhị Lang hừ một tiếng, tuy rằng thực tức giận, nhưng không phát hỏa, chỉ là đứng buông lời hung ác. Ta liền chờ ngươi 15 phút, nếu là còn chưa tới phóng ta đi vào, ta liền đánh đi vào. Đi báo tin cấm vệ quân tất nhiên là không dám chậm trễ, nhanh chân liền hướng đại điện chạy. Tới thanh thấy hắn thở hổn hển, có chút không vui, thấp giọng nói, khi nào như thế hoảng loạn, trong cung cấm chạy vội, ngươi không muốn sống nữa. Này quy định chính là cái rắm, chẳng lẽ khẩn cấp quân báo tới thời điểm không chạy? Cho nên nói này quy định co giãn thật sự, cấm vệ quân cũng không sợ bởi vậy sự bị phạt. Thấp giọng nói, Tần quận vương ở cửa cung cầu kiến, hắn nhắc nhở nói. Công công, Tần quận vương bị ngăn ở cửa cung rất là sinh khí, tới thanh trừng lớn mắt. Không nghĩ tới Triệu Nhị Lang nhanh như vậy liền đã trở lại. Hoàng đế vốn định ngày mai phái người đi cửa thành tiếp, tới thanh vội vàng tiến điện, nhưng lúc này, Triệu Hàm Chương đang cùng các đại thần thương nghị sự tình. Thả chính nói đến mấu chốt bộ phận, mỗi người trên mặt đều thực nghiêm túc, tới thanh không quá dám lên trước, ở một bên thế Triệu Hàm Chương nghiên hảo mực nước thính hà ngẩng đầu nhìn hắn một cái, tới thanh tâm lãnh thần sẽ, tiểu tâm tiến lên đi ở nàng bên tai nói nhỏ hai câu, thính hà xoay người liền xách theo ấm trà tiến lên cấp Triệu Hàm Chương châm trà, thấp giọng nói, bệ hạ, Nhị Lang đã trở lại, bị ngăn ở cửa cung, Triệu Hàm Chương vi lăng, sau đó đại hỉ, người đi tiếp người, thính hà cười đồng ý, lui xuống, tới thanh âm thầm cắn răng, ghen ghét không thôi, nhưng hắn không dám, vừa không dám đánh gãy Triệu Hàm Chương nghị sự, cũng không dám đi tiếp khả năng bạo nộ Tần quận vương. Thính hà vừa ra đại điện liền mang lên người, xách lên váy áo liền nhanh chóng xuống bậc thang, sau đó chiều cửa cung chạy tới, còn chưa chạy đến liền nghe được Triệu Nhị Lang sinh khí mắng chửi. Thanh âm, thính hà thở hổn hển chạy tới, gọi lại muốn huy nắm tay đánh người Triệu Nhị Lang. Nhị Lang, Triệu Nhị Lang nhìn đến thính hà, lập tức thu quyền chạm hào, làm lôi kéo hắn Triệu Tài mấy cái thiếu chút nữa sau này ngưỡng đảo. Triệu Nhị Lang ngoan ngoãn, nhưng vẫn là nói không nên lời ủy khuất. Thính hà tỷ tỷ, bọn họ không cho ta về nhà thấy A tỷ cùng A nương. Thính hà vội vàng tiến lên, đối cấm vệ quân phất phất tay, giữ chặt Triệu Nhị Lang nói, bọn họ cũng là thủ quy củ, ngươi không có lệnh bài, tất nhiên là không thể tùy tiện vào ra. Bệ hạ cho rằng ngươi ngày mai mới đến, còn nghĩ đi cửa thành tiếp ngươi đâu. Triệu Nhị Lang ủy khuất nói, ta tưởng A tỷ cùng A nương, cho nên làm mã chạy nhanh chút, nhưng này không phải nhà ta sao, ta như thế nào về nhà còn phải trải qua người khác đồng ý. Thính hà cười nói, này cũng không phải là ngài ra, đây là triều đình làm công địa phương, ngài ra đến từ một cái khác cửa cung tiến, bệ hạ đem ngươi cung điện an bài ở Đức Khánh Điện, từ Tây Cung Môn đi vào không xa chính là. Triệu Nhị Lang bừng tỉnh đại ngộ, ta đi nhầm môn, đúng vậy, đây là Thái Cực Điện chính cung môn. Thái Cực Điện là địa phương nào? Đó là văn võ bá quan thượng triều cùng bệ hạ xử lý triều chính địa phương, liền cùng nha môn dường như, như thế nào sẽ là ra đâu. Thính hà đem một cái lệnh bài chụp ở trong tay hắn nói, bất quá không quan trọng, về sau ngươi có cái này cũng có thể tự do xuất nhập chính cung môn. Triệu Nhị Lang lúc này mới cao hứng lên, xách theo cung bài ở cấm vệ quân trước mắt quơ quơ, thấy bọn họ né tránh khai, lúc này mới hừ một tiếng nghênh ngang đi vào. Thính hà thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối cấm vệ quân gật gật đầu, vội vàng lãnh Triệu Nhị Lang đi Thái Cực Điện. Triệu Nhị Lang đi lên Thái Cực Điện khi vẻ mặt kinh ngạc, trước kia nơi này rách tung tóe, hiện tại toàn sửa được rồi. Hắn nhớ rõ hắn trước kia tiến vào nơi này cướp đoạt đồ vật khi nóc nhà đều phá, bên trong đồ vật đều ngã trên mặt đất. Thính hà cười nói, bệ hạ đăng cơ lúc sau nhiều tại đây triều hội cùng xử lý chính vụ, tự nhiên muốn thu thập hào. Triệu Hàm Chương đã tạm dừng nghị sự. Thính hà lãnh Triệu Nhị Lang vừa tiến đến, nàng mới vừa dừng lại lời nói, tỷ đệ hai cái một gặp nhau đều có chút kích động. Triệu Nhị Lang chạy tiến lên đi, a tỷ. Triệu Minh Mắt thấy hắn lướt qua bọn họ chạy đến long án trước, không khỏi khóe mắt hơi trừ. Triệu Hàm Chương cũng là vẻ mặt hưng phấn, đứng dậy so đo hai người thân cao, liền mạnh mẽ vỗ bờ vai của hắn nói: "Hảo tiểu tử, ngươi lại trường cao, ngày mai bổ càng, ngày mai thấy, hết chương."